Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. Liễu Kháng Nhất là bị Liễu Tông Huyền mang đi, nhưng Liễu Tông Huyền sợ hãi cùng chiến vô tà thực lực. Ném hắn bản thân trở về thượng vị mặt, rơi vào đường cùng, bị thương nặng Liễu Kháng Nhất chỉ có thể phát ra tín hiệu xin giúp đỡ đối với Vãng Sinh Cốc. Chờ mong Vãng Sinh Cốc chung còn có hắn cũ bộ. Có thể cứu hắn, không biết chiến vô tà đã sớm phái người nhìn chằm chằm phương diện này động tĩnh. Liễu Kháng càng ra tín hiệu nháy mắt, cũng đã bị chiến vô tà tập trung mục tiêu. Chiến vô tà nhanh chóng đem tin tức này nói cho Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca không có chút do dự, trực tiếp cùng chiến vô tà hai người, giết trở về, ma vực nhân vẫn đều ở theo dõi Liễu Kháng Nhất. Một đường đi theo đến Liễu Kháng một khu nhà ở hẻo lánh chỗ tòa nhà lớn bên trong. Vân Hoàng Ca cùng chiến vô tà trực tiếp giết đi vào. Tiến viện môn, liền nhìn đến Liễu Kháng Nhất tung tích. Liễu Kháng Nhất đột nhiên hoàn hồn, cũng là thấy được Vân Hoàng Ca cùng chiến vô tà hai người. Liễu Kháng Nhất giờ này khắc này tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Phản ứng đầu tiên kia tự nhiên chính là trốn chạy. Liễu Kháng Nhất, của ngươi tử kỳ đến. Vân Hoàng Ca giận quát một tiếng, cọ một chút, hỏa long thương giống như một cái thực long. Rời tay mà ra, mang theo cường hãn huyền khí nối gót tới. Liễu Kháng Nhất tu vi chưa khôi phục, căn bản là không phải Vân Hoàng Ca đối thủ. Không đợi chạy ra ba bước, đó là bị hỏa long thương xuyên tim mà qua. Thân thể lập tức liền ngã ở thượng. Hắn phản bội Vãng Sinh Cốc, phản bội Lạc Phồn Sâm huynh đệ tình nghĩa. Tối nhưng vẫn còn nuốt hận ở Vân Hoàng Ca trong tay. Vân Hoàng Ca nhìn lướt qua Liễu Kháng Nhất thi thể. Đó là không hề xem thứ hai mắt, xoay người liền đi. Bên kia, Liệu Khinh Yên trong lòng cũng vạn phần không yên. Nàng này tin tức đã muốn phát ra vài lần, khả thượng vị mặt Vãng Sinh Cốc như cũ không thấy đáp lại. Liệu Khinh Yên không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Kỳ quái, mặt trên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiến vô tà chẳng lẽ còn có thể cắt đứt sở hữu tín hiệu? Liệu Khinh Yên cắn răng, không khỏi thì thào lẩm bẩm mà đi. Nhưng vào lúc này, hiệu thuốc Bắc ngoại truyện đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, đó là này nọ vỡ tan thanh âm mà đi. Liễu Khinh Yên cảm thấy cả kinh. Không đợi nàng chỉ gì phản ứng, nhất đạo thân ảnh tĩnh nhưng mà lập. Chiến vô tà, Liễu Khinh Yên đồng tử kịch liệt co rút lại. Không thể tin nhìn trước mắt chiến vô tà. Kia anh tuấn mặt, khắc vào của nàng trí nhớ ở chỗ sâu trong. Liễu Khinh Yên, ngươi giết ta tứ thúc. Thù này, cũng nên tính quên đi. Vân Hoàng Ca đạp phong mà đến. Trong tay hỏa long thương còn lây dính màu đỏ vết máu. Một thân màu đỏ xa y theo gió lay động, giống như giữa không trung một đóa huyết sắc chi hoa. Liệu Khinh Yên nhìn đến hai người sau, nhất thời sửng sốt, muốn chạy. Khả nàng biết trước mắt đã muốn không có gì chạy trốn đường lui. Chiến vô tà, ngươi, đến tột cùng làm cái gì? Liệu Khinh Yên nhìn chiến vô tà, thập phần tuyệt vọng hỏi. Giờ này khắc này, thông minh như vậy, Liệu Khinh Yên đã muốn ý thức được cái gì? Chiến vô tà hội như vậy công khai xuất hiện, như vậy thượng vị mặt chỉ sợ đã muốn. Chiến vô tà ánh mắt lãnh liệt, cũng là chưa từng ngôn ngữ. Vân Hoàng Ca vừa thấy đến Liệu Khinh Yên, trong lòng áp lực cừu hận cùng lửa giận đó là tái cũng không thể chịu đựng được. Nàng thân ảnh mạnh vừa chuyển, cả người trực tiếp lắc mình đến Liệu Khinh Yên trước mặt. Liệu Khinh Yên từ trước còn mới có thể chống lại một phen, nhưng hôm nay Vân Hoàng Ca linh hồn lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, Liệu Khinh Yên đã muốn là không thể động đậy. Tứ thúc của ngươi cựu rốt cục báo. Vân Hoàng Ca rít gào một tiếng, ngón tay dùng sức răng rách một tiếng, đó là ảo chặt đứt Liệu Khinh Yên cổ. Nàng không muốn giết người, khả cũng phải nhìn trước mắt này nhân kia là loại người nào. Nếu không phải Liệu Khinh Yên nhân tham sống hận đánh tới cửa đến, như vậy tứ thúc cũng sẽ không đã chết. Này hết thảy đều là không thể tha thứ. Liệu Khinh Yên mãi cho đến tử, đều nhìn Vân Hoàng Ca, thẳng đến trước mắt cuối cùng một hơi. Nàng vẫn là không nghĩ ra, nàng rốt cuộc thua ở địa phương nào. Đã trải qua 2 tháng tìm kiếm cùng giày vò, Liễu Kháng Nhất cùng Liệu Khinh Yên tối nhưng vẫn còn chết ở Vân Hoàng Ca trong tay. Tứ thúc, ngươi thấy được sao? Của ngươi cựu, Hoàng Ca cho ngươi báo. Vân Hoàng Ca bỏ ra Liệu Khinh Yên thi thể, nhìn Cửu Tiêu phía trên, khàn cả giọng rít gào, cường hãn huyền khí phát tiết mà ra. Này tiểu hiệu thuốc bắc nháy mắt san thành bình địa. Bất quá, cuối cùng Vân Hoàng ca cũng không có đi thương tổn cái kia từng vãng sinh cốc trưởng lão. Y giả cứu người chính là thiên chức, hắn không có gì đối cùng sai thuyết. Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà đó là tính rời đi nơi này. Nay Liệu Khinh Yên đã muốn đã chết, bọn họ ở tại chỗ này cũng là không cần phải. Ai ngờ, hai người vừa mới xoay người phải đi, phía sau đó là truyền đến một cái thương lão thanh âm. Vân gia chuyện tình, là vãng sinh cốc thua thiệt nhiều lắm mà đi, ta biết các ngươi muốn tìm là cái gì vậy. Cầm đi, xem như ta vì vãng sinh cốc làm cuối cùng một việc. Vân Hoàng ca đột nhiên xoay người, chỉ thấy kia lão giả trong tay cầm một cái hộp gấm, trực tiếp nhét vào tay nàng thượng. Nàng mở ra vừa thấy, nhất thời liền sợ ngây người. Giao châu, giao châu, nàng tân tân khổ khổ tìm hồi lâu giao châu, không nghĩ tới thế nhưng tại đây cái lão giả trong tay. Ngươi, Vân Hoàng ca vạn phần kinh ngạc nhìn này lão giả. Nàng theo Chiến Vô Tà nơi đó biết được, này vị lão giả từng là vãng sinh cốc trưởng lão, như thế nào còn trái lại hội đem giao châu cấp nàng. Cô nương, ta chỉ hỏi một câu nói, vãng sinh cốc làm này sự tình, đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm hắn. Lão giả ít vị thâm trường hỏi. Vân Hoàng ca vội vàng lắc lắc đầu, nói vãng sinh cốc làm nhiều việc ác, nhưng này sự tình là Liệu Khinh Yên cùng Liệu Kháng Nhất làm. Đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm cuối cùng lựa chọn cấp vãng sinh cốc chôn cùng. Hắn tuy rằng người đã chết, cũng không từng thẹn với vãng sinh cốc một phần nhất hào, nhưng thật ra kia Liễu Kháng Nhất cuối cùng buông tha cho vãng sinh cốc. Này lão giả nghe vậy, không khỏi rút lui hai bước, trong miệng liên tục tán thưởng, ánh mắt cũng là vô cùng đen tối. Ai, các ngươi đi thôi, ta này cửa hàng cũng nên đóng. Lão giả cười khổ mà nói. Lập tức nhưng thật ra trước một bước ly khai, rách nát không chịu nổi tiểu hiệu thuốc bắc. Vân Hoàng ca dừng ở trong tay giao châu, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Nàng chấp nhất đối với tìm kiếm giao châu kia liền là vì cứu sống tứ thúc. Nay này giao châu đưa lên cửa, vì sao nàng đã có một tia hoảng hốt, qua lại đủ loại, giống như cảnh trong mơ bình thường. Vân Hoàng ca quay đầu, nhịn không được nức nở nói, ta đại vương, ngươi nói cho ta biết, ta này không phải đang nằm mơ, nha đầu ngốc, đây là thật sự. Chiến Vô Tà đôi mắt bên trong tràn đầy trìu mến sắc, mềm nhẹ đem trước mắt bích nhân ôm vào trong lòng, trong lòng cũng là vạn phần đau tích. Vân Hoàng ca oa ở Chiến Vô Tà trong lòng, dừng ở trong tay giao châu, không khỏi gào khóc đứng lên. Này một đường đi tới, cho dù là ngàn nan muôn vàn khó khăn, nàng cũng không từng đã khóc, mà đến lúc này nước mắt đã muốn nhịn không được. Là vui mừng, vẫn là bất đắc dĩ, cũng hoặc là một tia vui mừng. Nếu giao châu nơi tay, kia cứu sống tứ thúc chuyện tình cho dù là có mặt mày. Vân Hoàng ca nghĩ đến đây khóc thế nhưng nở nụ cười. Đừng cười ngây ngô, đi, ta mang người đi Minh Hà. Chiến Vô Tà ôn nhu nói. Vân Hoàng ca gật gật đầu, trong lòng cũng mang theo một phần chờ mong. Hết chương.